Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1546 gấp 10 lần biển máu. Minh Trì, che trời lấp đất kiếm khí. Huyết Hoàng cùng Bạch Phượng đám người tâm thần kinh hãi, thân là lịch sử so nhân tộc còn muốn lớn. Lên yêu tộc, bọn họ hiểu lắm thanh kiếm này ý nghĩa cái gì, mà ở phương xa. Cũng chính là thiên hồn giới ở ngoài cây số trời cao. Một cái nam tử ấn rơi xuống phi kiếm. Xa xa nhìn, kiếm bổn nguyên. Hồng hoang chi kiếm. Thì ra là thế. Nói, Thiên Sơn Mộ Tuyết là ai? Tam ngàn kiếm tộc cuối cùng một hoàng tộc A thừa kế hủy diệt phong tộc sở hữu hy vọng. Từ tuổi nhỏ một mình một người trốn tránh che lấp. Thật cẩn thận, trăm phương ngàn kế. Đi vào đại hạ lúc sau mai danh ẩn tích, nếu nói đại ly nghịch tập là bên ngoài thượng. Không ngừng cường hữu lực đến hướng lên trên tạp phá gông cùng xiềng xích trưởng thành. Như vậy nàng đến trưởng thành cùng nàng là nghịch phản, nàng ở áp chế. Không mang tất cả đến áp chế, cũng là xúc thế. Không mang tất cả đến xúc thế, thẳng đến xúc thế cũng đủ. Lại bài trừ kia gông cùng xiềng xích, cái gì gông cùng xiềng xích? Hồng hoang chi kiếm, nàng chính là kia một phen kiếm, từ thiên địa ra đời chi sơ liền theo đại hoang. Chi tổ giáng sinh kiếm, truyền thuyết hồng hoang chi kiếm là đại hoang chi tổ ngự dụng vũ khí. Mà tam ngàn cốt tộc cốt cách đến từ đại hoang chi tổ. Kiếm đạo thiên phú lại là truyền thừa tự một sợi hồng hoang kiếm khí. Nhưng ai có thể nghĩ đến hồng hoang chi kiếm sẽ chuyển thế ở tam ngàn cốt tộc huyết mạch bên trong. Hồng hoang chi kiếm tăng lớn hoang cốt tộc. Hà hà tương đương thần tộc năm đó không có đuổi tận giết tuyệt là cực đại sai lầm, vạn tự liêu tóc dài. Đối bên cạnh tương Tây Cung nói, tương Tây Cung trong lòng chấn động. Đậu má, nguyên lai Thiên Sơn Mộ Tuyết địa vị như vậy đại. Khó trách trước nay đều thành thạo đâu, vạn tự lại nói. Kỳ thật chúng ta đều chuyện bé xé ra to. Nàng là hồng hoang chi kiếm. Xé bỏ một cái sinh tử luân hồi phổ, thiên địa vô pháp trực tiếp giáng xuống thần phạt tới hủy diệt nàng. Cho nên chỉ có thể làm này đó quỷ loại đối nàng ra tay. Cuối cùng cũng bất quá là khiển trách, mà không phải hủy diệt. Có thể hủy diệt hồng hoang chi kiếm. Trước nay đều chỉ có cùng nàng cùng cái cấp số tồn tại, chuyện bé xé ra to. Ngươi là dùng cái gì mạch não tới nói ra loại này từ nhi tương Tây Cung. Này ngươi lại đã biết, phía trước là ai nói chết chắc rồi tới. Ta đây không phải không nghĩ tới lai lịch của nàng sao? Quy cách quá cao, che giấu quá sâu, ha ha tương đương, ta tưởng thần tộc hiện tại khẳng định ruột đều hối thanh tự nhiên. Nếu không phải nhiều như vậy quỷ loại sát khí va chạm, nàng còn chưa nhất định có thể thức tỉnh. Hồng hoang ghét nhất chính là này đó quỷ loại. Thứ tương đương kích tính quá cường, này ái muội không rõ thúc cháu hai người không màng người khác ánh mắt. Không chút nào che lấp đến đàm luận. Sau đó thần tộc đến ruột cùng mặt càng ngày càng thanh, Thiên Sơn Mộ Tuyết thức tỉnh rồi. Trách chúng ta lạc, thực phía trên tiên cũng chưa ăn uống, mà hồng hoang chi kiếm chém xuống lúc sau. Những cái đó bạch cốt dập nát, rơi xuống, vạn quỷ kêu rên, mất đi thống lĩnh thống soái. Chúng nó thực lực không có suy yếu, chỉ là mất đi lực khống chế, thập phần hỗn loạn, lớn nhất bản năng chính là lao ra đi. Hồng hoang chi khí làm cho bọn họ sợ hãi. Hiện giờ còn có ước chừng 2800 triệu quỷ loại sinh long hoạt hổ. Mất khống chế dưới toàn bộ không màng tất cả đến nhằm phía thiên hồn giới. Cái này làm cho U Minh quân đám người tất cả thay đổi sắc mặt, xong đời. Kéo không được thù hận cái này, tiểu quái thù hận giá trị kéo không được kết quả vẫn là rất nghiêm. Trọng, dẫn tới phía chính mình bố quân cũng vô pháp đạt tới ứng có hiệu quả. Huống chi thiên hồn giới tồn tại thời gian đã không sai biệt lắm. Hiệu quả bắt đầu suy yếu, đã có một bộ phận so ác quỷ chạy thoát đi ra ngoài, may mắn có cung tàng. Huyết đám người chặn đường thư sát, mà bên trong... Thứ năm tuyệt thế cùng danh chính người hoàng chi khí phối hợp rất lợi hại. Từ kia đệ ngũ khinh xa dùng cuồng xa cuốn ác quỷ qua đi. Sau đó lại tàn sát nhưng là lại lợi hại cũng đánh không lại nhiều như vậy ác quỷ cung tàng. Huyết bọn họ nhân lực hữu hạn. cầm cơ đám người âm công tương trợ. Nhưng là thực mau liền khiêng không được, đúng lúc này. Oanh, biển máu đột nhiên khuếch trương, tạo ra toàn bộ minh trí, bao trùm ở cầm cơ bọn họ trên không. Ngửa đầu vừa thấy, cầm cơ bọn họ thẳng tắp nhìn đến kia biển máu trên không xuất hiện một cái thật lớn xoắn ốc oa. Mặt trên có từng vòng phức tạp phù văn, dường như là đặc thù chuyên dụng, nuốt hút. Xôn xao, chạy ra minh trì quỷ loại, vẫn là minh trì bên trong quỷ loại bị một hơi hút đi lên. Còn lại người lại là lông tóc vô thương, chỉ nhìn trăm vạn ngàn vạn ngàn vạn quỷ loại kêu thảm bị cuốn vào biển máu bên trong, tê tê. Tê, biển máu lần thứ hai căng ra, trực tiếp khuếch trương gấp 10 lần. Minh trì gấp 10 lần, biển máu phía trên, đại ly phảng phất một cái khống chế nhân thế gian thương sinh cùng vong hồn sinh tử đế hoàng. Linh hồn trí cường, biển máu vô biên, kia hơi thở thậm chí cùng thiên sơn mộ tuyết hồng hoang kiếm khí ngang. Hàng, thiên sơn mộ tuyết nắm kiếm, xa xa nhìn, bỗng nhiên, nàng quay mặt đi, nhìn về phía thiên hồn giới ngoại, thiên hồn giới là tại đây trong nháy mắt biến mất. Biến mất thời điểm. Nàng liền thấy được bên ngoài hoàng đám người, còn có kia ngự kiếm phù không nam tử, ánh mắt một đôi. Thiên sơn mộ tuyết hình như có sở cảm, đó là mày thoáng ninh khởi. Người này, rầm rầm rầm tương đương 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu, chớp mắt đó là 500 triệu ác quỷ bị cuốn vào biển máu. Nhưng mà biển máu ăn uống cực đại, cuốn vào này đó ác quỷ lúc sau lại vẫn là còn không có ấm no. Lốc xoáy vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đại ly trên người linh hồn hơi thở cũng càng ngày càng đáng sợ, không? Càng rõ ràng vẫn là kia huyết khí, giống như quỷ khí thứ tương đương kích thiên sơn mộ tuyết hồng hoang chi lực. Kỳ thật cùng cái đạo lý, biển máu là cắn nuốt thể, cắn nuốt phía trước phía sau gần 700 triệu ác quỷ. Bọn họ trên người huyết sát cùng quỷ sát làm sao không phải một loại năng lượng. Hơn nữa nàng hiện giờ đi chính là dung hợp chi đạo. Này đó lực lượng một dung hợp, thân thể hơi thở khủng bố tăng trưởng. Kia tăng trưởng tốc độ làm minh trì không gian đều có chút không xong, nàng là muốn đột phá. Đột phá huyết tộc đế vương. Mau ngăn cản nàng. Đối với huyết tộc biết chi cực tường thiên đều niết sợ tới mức mặt đều tái rồi, người này bản thể. Vẫn là thân vương cấp liền có thể lấy tiên cấp kháng sát thượng tiên. Nếu đế vương cấp thiên đều niết cơ hồ có thể thấy huyết ngục tân một thế hệ huyết chủ ra đời đáng. Sợ cảnh tượng, ngăn cản, huy tịch quang đều tưởng phun táo, thi thao treo, bọn họ bên này thượng tiên còn không phải thiên sơn mộ tiết nhất kiếm bam. Như thế nào ngăn cản, vô mặt hắn, hắn không có khả năng, cũng không thể ra tay. Bọn họ tới, Bích Huyễn bỗng nhiên nói, một câu hai cái trọng điểm. Lời này nói xong, ông đại hình truyền tống trận. Kia rộng lớn truyền tống trận so long tổ truyền tống trận nhỏ một vòng. Đường đưa lại đây người lại nhiều gấp hai. Hơn nữa hơi thở càng cường, càng đáng sợ. Đặc biệt là đằng trước ba người, trong đó một người vung tay đó là không gian một cái vặn vẹo, diệp. Tử Thanh bỗng nhiên thu hồi toàn cơ thiên bàn. Tránh đi này vặn vẹo không gian, dương mắt nhìn về phía bọn họ, thần tộc tiên chủ. Tới, là thần tộc thần quân, quả nhiên là xé rách ra mặt, 900 triệu thần quân, vẫn là ba cái tiên chủ đi đầu, thật muốn đưa bọn họ một cây ngón giữa, quá khi dễ người, nằm tương đương táo, không nghĩ tới thần tộc lớn như vậy bút tích, sớm biết rằng chúng ta nên nhiều phái người tới, yêu tộc yêu nhóm thập phần khó chịu, huyết hoàng cùng bạch phượng liếc nhau. Sợ là thần tộc chính là biết bọn họ bên này nhân mã nhiều ít mới phái nhiều người như vậy, tương ứng. Nếu bọn họ phái 1 tỷ người, đối phương liền sẽ phái 3 tỷ. Lấy cường khinh nhược, lại sự tình này thần tộc làm được thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là ở U Minh vực bên này thế cục hỗn. Loạn thời điểm, thần tộc nhưng không bằng ở Bồng Lai kia sẽ như vậy hảo lừa gạt, cho nên thế cục kham ưu a chỉ. Cần diệt trừ này đó quỷ loại chỉ là mặt ngoài uy hiếp. Chân chính uy hiếp vẫn là luân hồi trật tự biến mất. Thần tộc ưu thế đã đột hiện, cho nên bọn họ không có sợ hãi. Này 900 triệu thần quân chính là bọn họ dã tâm bắt đầu. Như vậy ngôn luận đều ở nhanh chóng gian truyền bá ở rất nhiều cường giả truyền âm chung. Mà giờ phút này, Mạc Thiếu Hiên nhìn thần quân đằng trước ba người. Nói, Huy Nghiêu Quang, Giang Lạc Tiên, Viêm Long, Mạc Thiếu Hiên là thẳng hô kỳ danh. Kỳ thật tứ phương thiên địa đối bốn người này luôn luôn này đây tôn xưng hô tỉ như Viêm Long Tiên Chủ, Giang Lạc Tiên Chủ, còn có Nghiêu Quang Tiên Chủ, Nga. Đáng giá nhắc tới chính là Huy Nghiêu Quang xuất từ thần Huy nhất tộc. Cũng là Huy Tịch Quang thúc thúc, hắn là lần này thần quân thống soái. Cũng là thiên đều thái tử dưới trướng đại tướng, giờ phút này hắn tới. Đó là muốn đặt lần này chiến dịch kết quả, cho nên hắn ánh mắt trực tiếp tỏa định Đại Ly. Còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, Đại Ly ở biển máu phía trên. Biển máu bên trong đã mệt nhọc gần 1.5 tỷ ác quỷ, hắn mặt trừ hạ. Ước chừng là bị này đại trường hợp thứ tương đương kích hạ, Giang Lạc. Người đối phó Mạc Thiếu Hiên. Viêm Long người đối phó Thiên Sơn Mộ Tuyết. Hắn nhàn nhạt phân phó. Mặt sau hai người gật đầu đồng ý. Giây lát đó là chiều này hai người công sát mà đi. Tiên chủ chi chiến chú định không cần những người khác nhúng tay. Cắm xuống liền băm tay. Thiên Sơn Mộ Tuyết còn hảo. Phía trước một giây nhất kiếm chém chết thi thao. Thực lực ước chừng cũng có thể chống đỡ được tiên chủ đi. Lại vô dụng cũng là hồng hoang chi kiếm bản thể a. Sinh tồn lực đáng giá tín nhiệm đến nỗi Mạc Thiếu Hiên. Không biết vì sao, những người khác căn bản liền không lo lắng quá. Ước chừng là bởi vì hồn tộc cùng thần tộc kia ái muội không rõ chính trị quan hệ đi, nguy hiểm nhất. Vẫn là Đại Ly, này 100% bị người liệt vào kích thứ nhất sát mục tiêu xui xẻo hài tử, hắn bị Huy Nghiêu. Quang cái này nổi danh tiên chủ cấp theo dõi, còn lại còn có ước chừng 700-800 triệu ác quỷ. Không hấp thu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là chủ yếu là mạnh nhất quỷ vương cùng quỷ hoàng ở trong đó. Cho nên đối với yêu tộc chờ áp lực không nhỏ, huống chi còn có thần quân tồn tại, tùy ý thu hạ mát. Đối thượng Huy Nghiêu Quang kia lạnh băng mắt, không có một chút sát khí. Kia mới là lớn nhất sát khí, yên lặng đối diện tam hô hấp. Đại Ly bên cạnh nhiều một người, Huy Nghiêu Quang ngay lúc đó biểu tình liền thay đổi. Vẫn là Bích Huyễn nhanh chóng nhắc nhở. Nghiêu làm vinh dự người. Đó là nàng đệ tam phân thân, không phải vị kia. Huy Nghiêu Quang thần sắc nhanh chóng bình tĩnh. Kỳ thật vừa mới là thật sự bị dọa, nếu là người nọ ở chỗ này. Hắn thật là một giây bị nghiền đã chết, bất quá cũng chứng minh người này thật là người nọ hài tử. Lạc. Nhìn này phân thân đều trường 7-8 phần tương tự, luân hồi. Xem ra ngươi dọa đến hắn, Đại Ly mỉm cười, ân, luân hồi giống như có chút không chút để ý. Suốt ngày cũng không biết suy nghĩ cái gì, muốn hay không trở về. Luân hồi quay đầu xem nàng. Đại Ly mỉm cười, nửa ngày. Luân hồi khóe miệng một câu, hảo, sau đó. Nàng dung nhập Đại Ly trong cơ thể, phân thân dung hợp. Pháp tướng dung hợp. Tam đại phân thân tính cả bản thể nhất thể. Bốn sao sao tương nhất thể kia lại sẽ có cái dạng nào biến hóa đâu. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.